Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, chương 2589, Diệp Tư Phong tâm tư. Lam Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia quỳ xuống lại La Thiên Thành cùng Danh Thiên Hoa hai người. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Theo nhìn đến cái kia một bên ánh mắt né tránh quỷ lão cùng danh thần lúc, hắn thì đại khái suy đoán ra trước mắt đám người này thân phận tới. Chắc hẳn cũng là La Thiên Môn môn chủ cùng danh thị tập đoàn chủ tịch Danh Thiên Hoa tới. Các ngươi tới làm gì? Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này Phong thiếu, phía trên, lần trước chúng ta đập vào ngài. Cái này, lần này là đến nhà nói xin lỗi ngài. Nghe được Lam Phong lời nói, quỷ lão dẫn trước lấy lại tinh thần, một mặt cung kính mở miệng. Đúng, Phong thiếu, chúng ta là cố ý đến cùng ngài xin lỗi. Danh thần cũng là nhanh chóng lấy lại tinh thần vội vàng phụ họa nói ra. Thật sao? Lam Phong ánh mắt băng lãnh rơi vào Danh Thiên Hoa cùng La Thiên Môn trên thân. Vâng, Phong thiếu. Khuyển tử không hiểu chuyện, đập vào ngài, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng. Đúng a, quỷ cốt hắn ẩn cư rất nhiều, ra đời không sâu, không biết Phong thiếu ngài đắc tội ngài, mong rằng Phong thiếu ngài có thể tha thứ bọn họ đập vào mạo phạm chi tội. Vì thế ta La Thiên Thành nguyện vì Phong thiếu sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Danh Thiên Hoa cùng La Thiên Thành cũng là hướng về phía Lam Phong cung kính ôm quyền nói ra. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Lam Phong nhếch miệng lên, hiện ra một tia cười lạnh tới. Không sai, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Danh Thiên Hoa cùng La Thiên Thành hai người bọn họ nhìn nhau, cắn răng mở miệng, các ngươi đâu? Lam Phong không có trả lời, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào quỷ lão cùng danh thần trên người bọn họ. Nguyện vì Phong thiếu làm trâu làm ngựa, lấy hiệu chó mã chi lực. Quỷ lão cùng danh thần cũng là phụ họa nói ra, nhìn lấy cái kia triệt để tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống La Thiên Thành. Danh Thiên Hoa cùng quỷ lão cùng danh thần bọn người đứng ở một bên hãn như một đoàn người, có thể nói là triệt để dọa đến ngốc trệ. Đứng ở nơi đó toàn thân không được tự nhiên, lộ ra khó chịu vạn phần. Bịch, Phong thiếu, chúng ta vừa mới mắt mù, đập vào Phong thiếu ngài, mong rằng Phong thiếu ngài đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ chúng ta mạo phạm chi tội. Còn mời Phong thiếu tha thứ chúng ta mạo phạm chi tội. Nháy mắt sau đó, hãn nghiêu các loại La Thiên Môn thành viên cũng là tại thời khắc này hai đầu gối mềm nhũn, bịch một chút đối với Lam Phong quỳ xuống lại, một mặt cung kính cùng khẩn cầu địa mở miệng. Trở về đi. Lam Phong lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, cất bước hướng về trong biệt thự bước đi. Mà La Thiên Thành bọn họ nhưng cũng không dám có chút ngăn cản cùng nhiều lời. Cái này, chờ Lam Phong biến mất tại bọn họ trong tầm mắt, mọi người vừa rồi hai mặt nhìn nhau, một mặt hoảng hốt, không biết làm sao. Lão đệ, người kinh nghiệm phong phú, người nói Phong thiếu hắn đây là tha thứ chúng ta vẫn là... Danh Thiên Hoa xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào La Thiên Thành trên thân, nghi ngờ mở miệng, người từ nơi nào nhìn ra hắn tha thứ chúng ta? Chuyện này, phiền phức lớn. Ai, đi thôi, trước trở về rồi hãy nói. Nghe được Danh Thiên Hoa lời nói, La Thiên Thành một mặt hôi bại cùng trắng bệch, khe khẽ thở dài một hơi, trong miệng truyền ra bất đắc dĩ lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu đứng dậy cất bước rời đi. Danh Thiên Hoa bọn họ thì là theo sát về sau, nhanh chóng biến mất tại trước biệt thự. Phong ca, ngươi trở về. Tiểu Phong, biệt thự trong đại sảnh, nhìn lấy cái kia đi về tới Lam Phong, Lôi Báo cùng Diệp Khiết đều là một mặt ngạc nhiên mở miệng, dường như nghĩ đến cái gì. Đón đến, Lôi Báo tiếp tục mở miệng nói, đúng, Phong ca, vừa mới La Thiên Môn môn chủ La Thiên Thành cùng danh thị tập đoàn chủ tịch bọn họ tới qua, nói là đến nhà muốn hướng ngài thỉnh tội, ta vừa mới ở bên ngoài gặp phải bọn họ. Lam Phong, mặt không thay đổi trả lời. Vậy ngài tha thứ bọn họ? Lôi báo suy nghĩ một chút hỏi. Vốn là chuyện này ta cũng không định truy đến cùng. Bất quá ta có lý phát thời điểm lại gặp phải La Thiên Thành dưới tay mấy cái kia đuôi mù thủ hạ. Bọn họ lấy mạnh hiếp yếu. Đem nhà kia tiệm cắt tóc cho nện không nói. Còn muốn đồ xâm phạm cái kia tiệm cắt tóc nữ lão bản. Nếu như không phải ta tại nói gì vậy. Hậu quả kia, hiển nhiên bất luận là cái kia La Thiên Thành vẫn là danh thị tập đoàn đều không. Phải là vật gì tốt. Đối phó dạng này cặn bã. Há có thể nói tha thứ thì tha thứ. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia Phong ca ngài định làm như thế nào? Lôi báo nghi ngờ hỏi. Vận dụng trong tay ngươi tư nguyên đối danh thị tập đoàn cùng La Thiên Môn tiến hành toàn diện. Đánh lén cùng chèn ép. Lam Phong lạnh lùng trả lời. Biết, như vậy ta hiện tại phải. Ngay sau đó, lôi báo chính là gật gật đầu. Ngay sau đó quay người rời đi. Theo lôi báo rời đi. Biệt thự trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Lam Phong cùng Diệp Khiết hai người. Diệp tỷ, Tư Phong đâu? Nhìn lấy Diệp Khiết cái kia mỹ lệ gương mặt. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra nồng đậm thâm tình đến. Điều mở miệng cười. Hắn nhà một người tại trong hoa viên vẽ vời đây. Diệp Khiết nhỏ mở miệng cười. Đón đến nàng tiếp tục mở miệng nói. Người bộ trang phục này ta là lần đầu tiên trông thấy. Anh Tư bừng bừng phấn chấn. Uy vũ bất phàm. Tư Phong hắn nhất định ưa thích. Nghe được Diệp Khiết tán dương. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Diệp Khiết rung động lòng người cười một tiếng. Mang theo Lam Phong quay người cất bước hướng về trong hoa viên bước đi. Làm Diệp Khiết mang theo Lam Phong đi vào trong hoa viên thời điểm. Diệp Tư Phong đang ngồi ở trong hoa viên cầm lấy một cái hội họa ngay ngắn tại nghiêm túc hội họa. Dường như phát giác được Lam Phong cùng Diệp Khiết đến. Hắn liền vội vàng đem hội họa tấm cho thu lại. Mụ mụ, làm sao ngươi tới? Sau đó hắn xoay người lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Khiết trên thân. Nhỏ mở miệng cười, chỉ bất quá, nháy mắt sau đó hắn chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lại cũng khó có thể rời đi tới. Mụ mụ mang theo ba ba đến nhìn người. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười đến. Xòe bàn tay ra sờ lấy Diệp Tư Phong khuôn mặt nhỏ gò má. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói đến. Đến, kêu ba ba, hắn, thật sự là cha ta. Diệp Tư Phong ngơ ngác nhìn Lam Phong. Trong miệng truyền ra nghi hoặc mà chờ mong lời nói. Người nam nhân trước mắt này cùng hắn trong tưởng tượng ba ba hình tượng đến gần như không khác. Chút nào, đương nhiên là ngươi ba ba. Đến, kêu ba ba. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Khích lệ Diệp Tư Phong. Lam Phong một mặt mỉm cười nhìn lấy Diệp Tư Phong. Không có mở miệng. Không, mụ mụ, ta buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Bất quá, Diệp Tư Phong cuối cùng vẫn là không có gọi Lam Phong kêu ba ba. Mà chính là nhanh chóng hướng về phòng ngủ mình chạy tới. Sau đó đem cửa đóng lại. Đối với cái này, Diệp Khiết cái kia hào quang rung động lòng người mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt. Bất đắc dĩ nụ cười đến. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra áy náy lời nói đến. Thật xin lỗi, Tiểu Phong. Khi còn bé ta không dám đề cập với hắn quá nhiều có quan hệ với ngươi sự tình. Lại thêm hài tử có chút sợ người lạ. Cho nên ngươi không nên trách hắn. Muốn trách lời nói thì quái ta đi. Diệp tỷ, ngươi nói cái gì đó? Chuyện này không trách ngươi. Muốn trách cũng cần phải là trách ta mới là. Trách ta từ nhỏ không có thể làm bạn ở bên cạnh hắn. Ngươi không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho hắn kêu ba ba. Diệp Khiết lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong cười yếu ớt thanh âm chỗ đánh gãy. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Khiết nhịn không được giang hai cánh tay cho Lam Phong một cái thâm tình cảm tạ ôm ấp tới. Nàng cái kia chín mọng thân thể đặt ở Lam Phong trên thân. Mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến. Mang cho Lam Phong vô cùng mãnh liệt kích thích đến. làm cho trong lòng của hắn cái kia một cỗ hỏa diễm nóng lòng muốn thử, khó có thể cầm giữ. Ngay sau đó, hắn chính là nhịn không được xòe bàn tay ra, cũng là đem Diệp Khiết cái kia như là chín mọng đào mật, giống như thân thể ôm vào trong ngực, làm cho hai cỗ thân thể chăm chú địa ôm ấp đè ép cùng một chỗ. Lam Phong bàn tay cũng là tại thời khắc này cực kỳ không thành thật địa tại Diệp Khiết cái kia làm cho người trầm luân trên thân thể mềm mại du đi, làm cho Diệp Khiết trong miệng càng là nhịn không được truyền ra một tiếng than nhẹ đến. Răng rắc, đang lúc hai người trầm mê tại cái này đã lâu ôm ấp bên trong lúc, thanh thúy tiếng mở cửa lại là tại thời khắc này vang lên, làm cho ôm nhau hai người vội vàng vô ý thức buông ra, hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Lại là nguyên bản kêu la muốn đi ngủ Diệp Tư Phong chậm chậm đem hắn cái đầu nhỏ len lén theo trong khe cửa dò ra đến, quan sát đánh giá Lam Phong cùng Diệp Khiết. Tiểu gia hỏa này quả nhiên là cổ linh tinh quái. Tư Phong, ngươi không phải nói ngươi ngủ đi à? Thấy thế, Lam Phong cùng Diệp Khiết không khỏi nhìn nhau, cười một tiếng, mụ mụ, ta một người ngủ không được, ta muốn ngươi cho ta kể chuyện xưa. Diệp Tư Phong theo trong khe cửa dò ra nửa người đến, một mặt ủy khuất nói, ngươi gia hỏa này là không phải cố ý không cho mụ mụ cùng ba ba ôn chuyện à? Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười, đi đến Diệp Tư Phong trước mặt đem hắn cho ôm, một mặt oán trách nói, mới không có, ta chính là muốn nghe ngươi cho ta kể chuyện xưa ngủ nha. Diệp Tư Phong hiếm thấy làm nũng, kể chuyện xưa, ba ba nơi này có tốt nhiều đặc sắc thú vị cố sự. Thế nào, muốn nghe hay không? Lam Phong cũng là tại thời khắc này đi qua, chủ động nói ra, ngươi nhìn, ba ba ta sẽ còn làm ảo thuật à? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động, một đoàn tử kim long diễm biến thành tiểu long chính là tại bàn tay hắn tâm nổi lên. Đồng thời còn tại bàn tay hắn phía trên như vật sống nhúc nhích lấy. Oa, thật thần kỳ, tử kim tiểu long, nó là sống à? Nhìn lấy Lam Phong trong tay cái kia tử kim long diễm biến thành tiểu long, Diệp Tư Phong hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Đối với bây giờ mặc lấy quân phục bộ này 10 phần quân nhân cách ăn mặc Lam Phong, tiểu gia hỏa này cũng không có làm sao kháng cự. Đương nhiên là sống, người nhìn kỹ, nó muốn lớn lên bay trên trời. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó điều mở miệng cười. Giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động bỗng nhiên đem một luồng linh hồn lực rót vào tới bàn tay tâm cái kia tử kim long diễm biến thành tiểu long bên trong, làm cho cái kia tiểu long tại Diệp Tư Phong cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đón gió căng phồng lên, trong miệng phát ra một tiếng to rõ long ngâm, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về bên ngoài chân trời bay đi, biến mất tại Diệp Tư Phong bọn họ trong tầm mắt. Cái này, thật thần kỳ. Nhìn lấy tình cảnh này, Diệp Tư Phong một mặt hưng phấn cùng rung động nói, thế nào, có muốn học hay không? Ba ba có thể dạy ngươi nha. Lam Phong vội vàng điều mở miệng cười, mới không cần, mụ mụ, ta phải nghe ngươi kể chuyện xưa. Chúng ta đi ngủ có được hay không? Thế nhưng là, Diệp Tư Phong căn bản liền không có lại để ý tới Lam Phong, mà chính là xoay đầu lại hướng lấy Diệp Khiết nói ra. Được, đi, mụ mụ kể cho ngươi cố sự a. Diệp Khiết yêu chiều mà nhìn xem Diệp Tư Phong, nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lam Phong làm một cái ánh mắt, ôm hắn hướng về phòng ngủ bước đi. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt, Diệp Tư Phong thiên phú và năng lực rất mạnh. Ta tại WeChat công chúng số phía trên tuyên bố liên quan tới cho hắn tìm một vị sư tôn đề tài. Mọi người cảm thấy người nào có thể trở thành hắn sư tôn, chỉ đạo hắn võ đạo tu hành. Chú ý WeChat công chúng Tiêu Minh, phát biểu ngươi cùng cái nhìn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.